Đó là một chiếc vải to bằng lòng bàn tay, sắc bén vô cùng khiến hư không phải uốn éo, nếu như đầu lâu của người bị chém trúng thì nhất định sẽ mất mạng. Thạch Hạo đột nhiên đứng dậy, thân thể lướt sang ngang né tránh đòn chí mạng kia, toàn thân lượn lờ tia điện tiến hành hộ thể. Phản ứng của ngươi rất nhanh, người trẻ tuổi, không tệ đó. Bên bờ sông xuất hiện một ông già với áo xám toàn thân, thân thể lọm khọm, tóc trắng bạc phơ, ánh mắt lóe sáng. Trong lòng Thạch Hạo nổi lên luồng khí nóng, nếu không phải linh giác nhạy cảm thì khẳng định đã bị giết chết rồi, ông lão này vô cùng mạnh, không đơn giản. Đả thần Thạch cảm thấy thật mất mặt, nó đang giúp đỡ hộ pháp, vậy mà lại có một ông già âm thần lèn tới, nên quát lớn. Lão già thúi, ông còn muốn giữ thể diện không thế hả, lại đi đánh lén một tên hậu bối. Lão già khẽ cười, nói. Lão hù chỉ là thăm dò đôi chút mà thôi, các ngươi quả nhiên bất phàm. Thạch Hạo không nói gì mà chỉ quan sát, càng ngày càng khiếp sợ hơn, mặt của lão già này đều là phù văn, hiển nhiên đã trúng nguyền rùa cực nặng, cũng đã nguy hiểm tới tính mạng. Đây là một cường giả đã nhen nhóm thần hỏa. Trong lòng Thạch Hạo thầm phán đoán như thế, nếu không phải vì đối phương chúng phải nguyền rùa thân. Góc chuyện audio.com, thể ảnh hưởng nặng nề thì sẽ mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều. Ông đã thăm dò xong, mời đi đi. Thạch Hạo nói, tiểu hữu, người đã nhặt được vật của bộ tộc ta, kính xin trả lại. Lão già với nụ cười trên môi nói, món gì? Thạch Hạo hỏi, chiếc lò luyện đan màu vàng đất cao bằng nắm đấm kia thuộc về sư thúc của ta, trước đây không lâu thì không may chết trong thiên hà kia, xin hãy trả lại. Lão già nói, nụ cười khẩy ngày càng rõ hơn. Đả thần Thạch nghe thế thì nổi giận, nói, không biết xấu hổ, sư thúc của ngươi là người của thượng cổ à, vừa nãy coi như là đánh lén thì cho qua cũng được, giờ còn muốn mưu đoạt lò luyện đan, cút đi. Lúc Thạch Hạo vớt lò luyện đan thì xuất hiện lôi quang ngút trời, gợi nên động tĩnh quá lớn nên đã gây nên sự chú ý của sinh linh nhen nhóm thần hỏa này, nên lão đã âm thầm theo dõi. Tiểu hiểu, đừng nên không bàn tới đạo lý, đây quả thật là thứ thần thánh của bộ lạc ta, kính xin trả lại. Ông lão nói, áp sát về trước, bên ngoài cơ thể tỏa ra một tia thần hỏa. Lão không dám vận dụng tùy tiện bởi vì sẽ bị nguyền rủa vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải có bí bảo chống đỡ thì đã chết từ lâu. Vô liêm sỉ, Thạch Hạo chỉ nói ba chữ này, đối phương rõ ràng đang nói láo hòng đoạt lấy lò luyện đan thần bí này. Đưa đây, lão già đưa tay ra, trên mặt cười lạnh không hề che giấu, lão định ra tay. Cho rằng ông mày là không khí á, nhẫn nãy giờ đó nghe. Đả thần Thạch phát sáng, sau đó hóa thành một vệt sáng, xoẹt một tiếng, phá không lao đi, đồng thời hét lớn. Thiểm điện quyền, nó phát ra hàng trăm hàng ngàn tia điện, bởi vì nuốt vào khối kỳ thạch kia nên nó đã nắm giữ sức mạnh lôi đình, hơn nữa cũng rất đáng sợ. Kèm theo tiếng hét kinh hãi là sự lão đảo lùi lại của ông lão, trên mặt lộ vẻ khó tin, lão có tu vi cực cao, phản ứng cực nhanh thế nhưng vẫn không tránh thoát được. Sau ót của lão dính ngay một đòn, nơi đó xuất hiện một lỗ lớn chảy đầy máu tươi, đồng thời từng sợi tóc dựng đứng có chút cháy khét là do tia điện gây nên. Nên biết hắn là sinh linh đã nhen nhóm thần hỏa, tuy rằng dính phải nguyền rùa thực lực giảm xuống nghiêm trọng thế nhưng vẫn khó có thể chấp nhận được kết quả này. Đả thần Thạch trong truyền thuyết được xưng là kích nào cũng trúng. Rốt cuộc hắn cũng đã hồi phục lại tinh thần, nhận ra lai lịch của đả thần Thạch nên hai mắt lập tức phát sáng. Lưu lại bọn họ, không cho thạy thoát. Xa xa truyền tới tiếng người, một thanh niên áo bào tím bên cạnh còn có mấy người đi tới, mặt ai cũng đầy phù văn, dính nguyền rùa cực kỳ nặng. Thạch Hạo nhận ra người này, đó chính là thanh niên tộc Thao Thiên từng lộ vẻ ngạo mạn trên đảo Ác Ma, tu vi rất mạnh, hắn có chí ở mộ tiên. Trong tay hắn cầm một cây trúc bạch ngọc tổng cộng có 13 đốt nhưng dài chỉ có một thước, to bằng đầu ngón tay, thánh quang trắng loãng không ngừng tỏa ra. Thần trúc trừ tà, Thạch Hạo giật mình, đây chính là một trong những thực vật hy hữu nhất trong thiên đại, sở hữu thần hiệu trừ tà, được cho là không nhiễm phải tai họa, tránh được nguyền rùa. Thứ này cực kỳ hiếm, nhiều năm trôi qua thì cũng khó mà phát hiện được một cây, không thể trồng mà chỉ dựa vào thiên địa mà mọc lên. Thần trúc trừ tà, mỗi 500 năm mới dài ra một đốt, thanh trúc trong tay thiếu thiên tộc Thao Thiết kia có tổng cộng 13 đốt, xem chưa tới một thước thế nhưng đã sinh trưởng tới 6. 500 năm, những người này có thể. Góc chuyện audio.com, tới nơi này cũng là nhờ vào cây thần trúc trừ tà trắng nõn này, nếu không sớm đã nhiễm phải nguyền rùa tới chết rồi. Mặc dù như thế nhưng trên mặt mỗi người đều là phù văn, đồng thời gậy trúc cũng xuất hiện đầy vết nứt, thần hiệu giảm mạnh, gần như hủy diệt tới nơi. Họ đều là những người xuất phát trước Thạch Hạo hòng tiếp cận mộ tiên nhưng sau đó bảo trúc bị hư hại nên bất đắc dĩ trở về, trên đường về thì gặp ngay lúc Thạch Hạo đang vớt lò luyện đan. Cái lò luyện đan này rất thần bí, vô cùng bất phàm. Có một ông lão đứng bên cạnh thanh niên áo tím lên tiếng. Các ngươi quá ngang ngược, Thạch Hạo lạnh nhạt nói.